Chào quý vị Phật tử thân mến và các bạn thường xuyên nghe Pháp. Hôm nay sư lại tiếp tục nói về phần tiếp theo của lợi ích thiết thực hiện tại của việc thực hành thiền tập. Như phần trước sư đã nói, có hai lợi ích thấy được ngay trước mắt của thiền tập, tức là đem lại sự nghỉ ngơi toàn bộ cho thân tâm này, và thứ hai là đem lại sức khỏe, chữa trị được một số loại bệnh tật, rất nhiều loại bệnh tật. Thì thực tế trong đông y thì có một số trường hợp thì khi bác sĩ khám thì bác sĩ nói là cái này là do tâm bệnh. Thật ra thì trong pháp của Đức Thế Tôn thì thân này phụ thuộc vào bốn yếu tố: tâm, nghiệp, vật thực và thời tiết. Thế như thế nó có thể hiểu một căn bệnh mà nó đến với thân của chúng ta thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào một trong bốn yếu tố hoặc là cả bốn yếu tố: tâm, nghiệp, vật thực và thời tiết. Thì tâm là ở hiện tại, nghiệp là thói quen của tâm trong thời quá khứ, nay cho kết quả ở hiện tại. Thì nghiệp thì mình không thể nào làm gì được rồi, vì đó là những thói quen từ thời quá khứ rồi, nay nó để lại kết quả trên thân tâm này, nó sẽ trổ xanh tùy theo duyên. Nhưng cái chúng ta có thể làm ở hiện tại là huấn luyện tâm này, thì nó sẽ làm thay đổi được cái xu hướng trổ xanh của quả nghiệp, mà người ta hay dùng từ tu để chuyển nghiệp ấy. Thì sư lấy thí dụ là như thế này. Nghiệp là những cái hạt giống trong mình, còn thời điểm hiện tại mình làm cái gì là giống như mình tạo nhân tạo duyên vậy, tạo nhân duyên vậy. Thì nếu bây giờ mình có hạt giống xấu và hạt giống tốt, nhưng bây giờ mình cứ đến những cái nơi mà hạt giống xấu nó không thể trổ ra được, ít trổ ra được, mà chỉ hạt giống tốt nó trổ ra được thôi, thì mình sẽ nhận được sự an lạc tốt đẹp của những cái hạt giống tốt đẹp mình đã từng gieo trong thời quá khứ. Cái nghiệp tốt, nghiệp thiện nó trổ ra, nghiệp xấu nó sẽ ít trổ ra, vì nó không có điều kiện để trổ, nó phải nằm ở đó, nằm nguyên tại đó. Thế thì đời sống của chúng ta ở đây có giới, có bố thí, cúng dường, có nghe pháp, mà lại có hành thiền nữa, thì chúng ta tạo thật nhiều điều kiện tốt đẹp cho những hạt giống tốt đẹp nảy xanh, trổ thành cây. Nó lại tạo thêm những hạt giống tốt nữa. Khi thành cái cây rồi thì nó sẽ ra trái, ra trái thì nó ra hạt thôi, ra hạt thì nó lại lưu thêm thật nhiều hạt giống tốt trong trong cái chủng tử nghiệp của mình này. Thế thì việc thiền tập này là cái việc như vậy. Nên tại sao mà người nào mà thiền tập tốt thì người ấy sẽ thọ nhận được rất nhiều sự an lạc, sự tốt đẹp từ các quả thiện. Thì sư không biết các vị khác là ra sao, nhưng mà lợi thứ ba thấy rõ được của thiền tập mà sư thấy được ở trên kinh nghiệm tu tập của chính sư là đón nhận được những quả thiện tốt đẹp. Mỗi khi mà sư có giới đức trong sạch, hành thiền tinh tấn, thì sư thấy nó phát sanh những cái pháp là vật thực rất sung mãn, thấy rõ được luôn. Rồi sư cần cái gì thì nó sẽ xuất hiện đúng cái đó: y áo vật thực sàng tọa tứ sự, Đôi lúc cần vật dụng nọ, cần vật dụng kia thì có người cúng, hoặc là có người cúng tịnh tài để sư có thể là lo cho mình được cái vật dụng đó, phục vụ cho đời sống tu tập và hoằng pháp của mình. Thì thấy rõ được luôn đó. Có những thời điểm mà sư ở xứ Huế, sư đi bát, thời đấy sư hành thiền cũng rất là tinh tấn. Thì có một thời sư đi vào cái làng rất là nghèo, làng quê bốn thúng bán mẹt, sơ sơ, với cả là làm nông à, với cả ba nghề như là vá, bơm vá, sửa xe máy. Thế mà sư nghĩ rằng mình cứ đi bát vì mình muốn tế độ cho người khác thôi, muốn cho người khác gieo duyên với chánh pháp thôi, chứ cũng không phải là vì mình muốn tìm thức ăn ngon hay là tìm cái này cái nọ cái kia. Thế nhưng mà vật thực thượng vị, vật thực ngon lành, vật thực sư thấy là hơi đắt tiền đối với đời sống của họ, họ nghèo như vậy, nó vẫn phát sanh đến như với sư, vẫn phát sanh, vẫn phát sanh. Thì những lần mà tu tập mà tốt đẹp thì sư thấy rõ là vật thực rất là dồi dào về số lượng, tăng trưởng về chất lượng, mọi thứ đều tăng trưởng, phước báu trổ sanh. Thì sư thấy rõ là như vậy. Thì tất nhiên là cũng có lúc là sư tu hành tinh tấn thì cái vật thực nó vẫn vậy thôi. Nhưng mà thông thường đối với sư thấy rõ là cứ mỗi lần tu tập tinh tấn nó có giới đức trong sạch, hành trình tinh tấn thì các phước vật chất nó trổ sanh rất là nhiều. Thì như vậy là tạm có thể kết luận ra được là lợi thứ ba thấy rõ được của việc thiền tập là từ việc huấn luyện tâm được an tịnh an lành, là sẽ có thêm phần thưởng phụ trợ là vật chất sẽ đến, những tài sản sẽ đến. Thì có một số đệ tử của ngài Uchotika bên Myanmar thì có nói với thầy của mình là ngài Uchotika là bạch ngài là khi con hành thiền thì con thấy việc làm ăn của con nó hanh thông. Ngài Uchotika nói là đúng thôi, tâm các bạn định tĩnh trong sáng, sáng suốt, không có ít có giận, ít có phiền não, thì được mọi người quý mến xung quanh, trí tuệ sáng suốt để đưa ra những quyết định quyết đoán, thì điều này là đúng thôi. Rồi một người Phật tử khác thường hay thiền tập, cũng hay hỏi pháp với sư, hay hỏi thiền với sư, thì vị này cũng nói với sư là bạch sư là từ ngày con hành thiền chăm chỉ hàng ngày đến giờ là ở công ty con là con có những cái quyết đoán, có những cái đề nghị mà đột xuất, sáng tạo, không ai có thể ngờ đến được. Và tất nhiên là nó đem lại lợi ích, lợi nhuận cho công ty và cho cả cho con nữa. Thì đó, sư thấy rõ luôn là như vậy. Nên quý vị đầu tư thật ít mà thu lại được thật nhiều. Đó là lợi thứ ba, thiết thực, hiện tại, thấy rõ được của việc thiền tập. Đó là đem lại các tài sản. Lợi ích thiết thực thứ tư tiếp theo, thấy rõ được ngay ở hiện tại của việc thiền tập, đó chính là bắt đầu xuất hiện các khả năng giống như thần thông vậy. Thì ngày trước là sư không biết gì về phong thủy hết, cũng chẳng biết gì về nhân điện, rồi về yoga, rồi cảm xạ từ trường người này nọ kia, ba cái món đó sư nghe sơ sơ thôi. Mà từ hồi hành thiền đạt được kết quả an lạc ấy, thì tự tâm sư lại biết những thứ đấy. Ví dụ mình biết được chỗ này có khí tốt, có luồng từ trường tốt, sống ở đây tốt. Tự mình biết được là gió chỗ này nó thổi như thế này, nó đi như thế này, chỗ này nên mở cửa như thế này, chỗ này thì nên bỏ cái vật này đi, không nên để vật này ở đây, nó cản không khí, không lưu thông, tự biết luôn. Và đến nỗi mà cái trí tuệ này nó phát sanh là nó đồng thanh tương khí mà đồng ứng tương cầu luôn. Những người có tâm giống nhau, những người giỏi như vậy thì là sẽ giống nhau. Thì sư kể chuyện trên kinh nghiệm của chính sư là lúc đó là sư ở chùa Bù Long. Thầy Viên Minh là thầy tế độ của sư hồi sư làm xa di, thì sư có nhiều điểm rất hợp với thầy. Thì sư ở với thầy, và sư từ Thái Lan về. Thì buổi sáng hôm đó thì vẫn thường lên đảnh lễ thầy và nghe thầy nói pháp nói đạo. Thì hôm đó thầy có nói một chút chút về phong thủy. Thì thôi, câu chuyện nó cũng xong rồi. Xong đến khoảng 8 giờ sáng thì có một đoàn khách từ xa đến, sẽ đến. Nên là thầy kêu mấy chú giấy tử xuống dọn cái phòng, sắp xếp lại bàn ghế, mọi người ngồi vào. Thì sư cũng xuống tham gia. Thì lúc sắp xếp xong bàn ghế, xong xuôi gần hết rồi, thì sư nhìn cái bàn ghế sắp xếp, sư thấy những người ngồi xung quanh cái dãy bàn hình chữ nhật này sẽ không ổn lắm, không ổn lắm về mặt địa từ trường, về mặt khí lưu thông. Vì cái dãy bàn là quay xung quanh thành hình chữ nhật, ở giữa trống. Ở giữa trống sư thấy không ổn. Sư nghĩ cần phải đặt một cái gì đó vào giữa đây. Sư nghĩ chắc là đặt bình bông hoa là hợp lý nhất. Thì sư nghĩ như vậy thôi. Thì chính vừa sư vừa nghĩ xong như vậy thì thầy Viên Minh kêu mấy chú giấy tử này. Là mang cái ghế, cái đôn đặt vô giữa con. Xong rồi lấy cái bình bông ngoài kia đặt vô đây con, để thế này không được. Thì đó, hai người đấy khác nhau hoàn toàn mà cùng chung một tư duy, cùng chung một cảm nhận. Nên những người nào mà có tâm tĩnh lặng thì tự họ sẽ cảm nhận được cái luồng cảm xạ từ trường nơi này, nơi nọ, nơi kia. Rồi đó là lợi ích tiếp theo thấy được của việc thiền tập. Rồi lại nữa, sư bắt đầu thấy tâm mình tĩnh lặng hơn thì sư bắt đầu nhận ra các trạng thái tâm của người khác. Thì việc nhận ra này nó rất đơn giản thôi. Thì sư diễn tả cho quý vị thấy thế này. Thì khi mà mình nói chuyện với một ai đó, khi người đó có tâm định tĩnh hay là có tâm thô tháo vọng động thì bất cứ một động tác đưa tay đưa chân nào đều sử dụng một nguồn năng lượng trong cơ thể cả. Nhưng mà người đưa tay lên với cái sân, người đưa tay ra với cái tham, thì nó có một cái luồng từ trường, luồng năng lượng dư thừa trong cái hành động đó nó tỏa ra. Thì chính vì cảm nhận được cái luồng năng lượng đó, cảm nhận được cái luồng từ trường dư thừa đó, mà sư xác định được tâm, trạng thái tâm của đối phương, của cái người đối diện mình là như thế nào. Tâm càng thô tháo vọng động, tâm càng có nhiều tham, càng có nhiều sân, thì cái từ trường họ tỏa ra khi đưa cái tay, vung cái chân, làm một động tác nào đó, hoặc khi nói năng, hoặc khi làm bất cứ một cái gì đó, hoặc kể cả họ ngồi thiền. Sư chỉ cần nhìn là cảm nhận rõ được tâm vị này an tịnh hay tâm của vị này dao động. Cho nên là mình thấy rõ được luôn. Thậm chí thấy rõ được là tâm họ chạy như thế này. Cái năng lượng dư thừa nó chạy ra như thế này. Mình thấy rõ được luôn. Rồi biểu hiện thứ nhất là thấy được trạng thái tâm của người khác. Biểu hiện thứ hai có thể thấy được trạng thái tâm của người khác thông qua những cái biểu hiện ra bên ngoài. Đó chính là nghe tiếng động. Thì tiếng động xét đến cùng cũng là trường âm thanh thôi. Theo vật lý mình học là vừa có dạng sóng vừa có dạng hạt. Thì cái người mà đi do tham, mà chân bước, họ cái tiếng động họ cũng tỏa ra cái luồng điện từ trường, cái luồng từ trường năng lượng dư thừa. cảm nhận được cái dư thừa đó, mình sẽ biết ngay được mức độ của người kia thôi. Đi vì tham hay đi vì sân, hay đi không có chánh niệm tỉnh giác, nghe tiếng động mà biết được, tương đối rõ, có thể nói là như vậy. Vì chuyện này đã xảy ra là hồi sư ở Huế, hồi đó sư cũng hành thiền miên mật, thì có một cô Phật tử nào đó hoặc là lâu lâu mới vào chùa, thì tự nhiên hôm đấy cô vào, sư cũng không biết cô này, thì cô ngồi xuống, cô bắt đầu hỏi tìm tòi về đời sống của các vị sư. Thì cô hỏi bình thường thôi, nhưng sư thấy rõ được là tâm cô hỏi với ý muốn là bấy lông tìm vết, theo kiểu tìm hiểu xem là những người này có đáng được tin tưởng không, có phải là vị sư thiệt không, tu thiệt không, hay là tu hành giả hiệu, giả áo túi cơm. Tâm rất là nghi ngờ, tâm rất là soi mói, đầy dẫy những sân hận khó chịu. Sư nói luôn, sư bảo cô hỏi như vậy với tâm soi mói nghi ngờ như vậy chỉ có đau khổ thôi, không có ích lợi gì đâu. Sư nói luôn cho cô như vậy. Cô toát mồ hôi hột, toát mồ hôi luôn, trên mặt trên trán luôn, im lặng luôn ngay tại đó luôn. Mặt đang chuyển từ màu nọ sang màu kia luôn. Rồi ngồi im lặng 2-3 phút, nói xin lỗi 1-2 câu xong rồi đi ra khỏi chùa luôn. Thì đó, ít nhất là một lần như vậy. Rồi còn chuyện nữa, mình nếu tâm mình thuần tịnh, định tĩnh trong sáng thì mình còn làm được nhiều thứ khác nữa cơ. Không phải chỉ là biết tâm của người khác, biết được trạng thái tâm của người khác. Mình có thể dùng tâm của mình điều khiển tâm của người khác được luôn. Thì sư cũng đã thử làm điều này rồi, cũng có thành công một lần. Mấy lần khác thử thì lại không thấy thành công, hoặc có thể là hiệu quả nó thấp, sư thấy là như vậy. Nên mấy trò thí nghiệm này sư cũng giỡn chơi chơi thôi, nhưng mà có thể làm được đó. Sư đã làm rồi. Thì thôi, sư sẽ không kể ra chuyện này. Nhưng mà đối với những kinh nghiệm thấy biết của sư là cái việc này là có khả năng, việc này là có thể thực hiện được với những ai mà có sự thiền tập thâm sâu. Thì như vậy là lợi ích thiết thực hiện tại tiếp theo của việc thực hành thiền tập, đó là những khả năng tương tự giống như thần thông. Thì mình tu tập là để được an vui. Thế nhưng mà những cái phần thưởng trên con đường tu tập của mình, sư thấy nó cũng rất là lợi ích. Đương nhiên là mình có thích thú, là mình còn có tham ái. Nhưng mà sư nói là thà mình có cái ô tô để mà mình thích cái ô tô, còn hơn là mình chẳng có cái gì để mà thích cả. Đó. Ở đây nghèo đói quá thì đi làm bằng cái xe đạp cọc cạch, hoặc chiếc xe Honda đời cũ cũng cọc cạch, Honda tàu này tệ nữa, Honda tàu đi rất là tệ, làm sao mà thích được những thứ đó, đúng không? Thì ít phước thì phải chịu vậy thôi. Còn có kia có người mà trong thời quá khứ đã từng bố thí cúng dường, đã từng giữ giới, đã từng thiện xảo trong các nghề nghiệp, nay với tâm trí sáng suốt, người ấy cũng vẫn giữ giới, vẫn thiện xảo trong các nghề nghiệp, người ấy có được cái xe máy rất là tốt đẹp, có cái ô tô rất là tốt đẹp, thì họ thích cái xe máy, họ thích cái ô tô thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà do phước đó, là có xe máy, có ô tô đó. Nếu lựa chọn thì quý vị chọn cái nào bây giờ đây? Có xe máy xịn, có ô tô đẹp thì vẫn tốt hơn chứ, đúng không? Thì cần đi đâu thì xa xa một chút, trên 500 km là đi máy bay rồi, không đi bằng tàu, không đi bằng ô tô. thì vẫn cứ tốt hơn chứ, đúng không? Ừ. Thì cũng là như vậy, có được thiền định, có được hỷ lạc, có được thần thông là tốt chứ, tốt chứ, sao không tốt? Ừ. Sợ không có để mà dính bám thôi. Ừ. Chứ còn có, mình biết mình có, mình thích thú, mình còn dính bám, mình biết mình còn thích thú, mình còn dính bám, mình biết rõ như vậy, mình thấy rằng cái việc dính bám này không đem lại lợi ích, không đem lại an lạc về lâu dài, thì rồi mình sẽ từ bỏ nó chứ. Nhưng mà sao mà chưa có ô tô, cứ sợ là có ô tô là tôi sẽ tham ô tô, thì người ấy không tiến bộ được trong pháp. Chẳng qua là giống như câu chuyện Ngụ Ngôn, người ta thường nói là nho vẫn còn xanh lắm, còn cáo, nó không với cái tới chùm nho, cho nên là nó ôi nhỏ vẫn còn xanh lắm. Thế cũng tương tự như vậy ở trên đời này, những cái người mà không hành thiền hoặc là ngồi lý thuyết thiền thôi, họ bảo ôi giời, ngồi thiền định mà có hỷ lạc gọi là dính mắc đấy. Ừ. Ngồi thiền định vào nó có thần thông quyền phép là dính mắc đấy. Ừ. Những thứ đó không cần. Thực ra là họ tu tập cũng chưa đến đâu cả, họ cũng chẳng có được cái gì cả, cho nên họ nói như vậy. Cho nên là sư thì sư thấy là có được mà để mà dính mắc không phải đơn giản. Nhớ lại sư dạy, nhớ mấy câu sư thuyết hôm nay để mà ghi nhớ. Có để mà dính mắc được, có được phước báu để mà dính mắc được vào phước báu là cũng không phải đơn giản đâu. Chính Đức Thế Tôn đã nói rồi, này các tỳ khưu, chớ sợ hãi các công đức, vì công đức là kết quả của thiện nghiệp. Xong Đức Thế Tôn nói là nhờ ngài thiền tập, ngài đắc được định nên có bao nhiêu kiếp ngài sống ở trên cõi Phạm Thiên với tuổi thọ rất lâu dài. Rồi xong đó nhờ phước báu của thiền tập ngài tái sanh xuống, ngài làm chuẩn luân thánh vương, vua của quả địa cầu. Rồi là rất nhiều lần ngài làm vua của cõi người, vua của một nước lớn nhỏ, nhiều không tính đếm được. Rồi rất nhiều lần khác ngài làm vua trời Sắc Ca, chỉ do phước báu của một vài kiếp thiền định chứng đắc. Thì mình thấy rõ ràng là lợi của thiền định là như thế nào, của thiền và thiền định nói chung. Nên nói gì thì nói, mình phải dựa trên kinh điển, dựa trên lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi trong bài pháp khác thì Đức Thế Tôn có nói là nhờ bỏ được lạc nhỏ có được lạc lớn hơn. Thì để thế nào mà mới tu tập được thiền chứ? Đâu phải ai cũng tu được thiền đâu. Thì có một số cô Phật tử thì các cô nói với sư rằng bây giờ còn mới ngồi thiền được xưa. Sư bảo đúng rồi. Thì cô bảo là hồi đầu mới đi chùa con tìm hiểu pháp thì còn rất ham đi làm phước chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Rồi đúng rồi, thì pháp nó là thuận thứ. Thì có tâm của mình là thích đi làm phước, thích đi cúng dường không thôi. Ừ. Rồi sau đó nghe pháp dần dần mới có giữ giới chút chút. Rồi xong rồi sau đó nghe pháp thâm sâu hơn nữa thì bắt đầu thấy bây giờ ta bắt đầu chuyển qua thiền tập. Thì có các cô Phật tử nói với sư là mấy năm sau là các cô mới thiền tập được. Tâm mới nghĩ đến việc thiền tập và thiền tập mới tốt đẹp được. Nên quý vị ở đây chăm chỉ đi làm phước lành thay, chăm chỉ giữ giới quá tốt, chăm chỉ nghe pháp thật là tuyệt, thật là an lạc, thật là đáng tán thán, thật là an lạc lâu dài cho chính vị ấy và cho thế gian này về sau, rồi sau đó lại còn hành thiền nữa, thật là phước báu, thật là tốt đẹp, thật là hỷ lạc sung mãn. Thì như vậy là sư nói nhắc lại là lợi tiếp theo của việc thiền tập đó là có được các khả năng đặc biệt tương tự như thần thông. Rồi chưa hết, cái này mới là cái an lạc tiếp theo của thiền định, của thiền tập. Thiền định hay là thiền vipassana, đó chính là mình có một đời sống nội tâm quân bình, sáng suốt. không bị mê mờ, có trí nhớ. Thì từ hồi sư thiền tập thì sư thấy rõ là có một thời gian thì sư không dùng đến tiếng Anh, sư đến khi ra nước ngoài thì có việc sư mới dùng đến tiếng Anh. Thì nhờ cái việc thiền tập thì sư thấy là trí nhớ của sư về từ vựng tiếng Anh là vẫn tốt nguyên như thế. Khi cần nói ra từ nào là những cái từ cũ ngày trước học lâu lâu quên rồi tự nhiên lại nhớ ra. Thì sư thấy rõ chính là nhờ việc thiền tập của mình. Rồi bây giờ trí nhớ của sư về những cái vấn đề kiến thức học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 vẫn tốt. Bây giờ vẫn còn đi dạy học được như ngày xưa. Thì mình thấy rõ được luôn đấy, có trí nhớ tốt, có phản xạ đâm mau lẹ trước mọi sự kiện, có sự định tĩnh sáng trong. Sự bình tĩnh định tĩnh này nó đưa ra được mình, đưa ra cho chúng ta được những quyết định sáng suốt trong đời sống và thu được vô số lợi ích về mặt tài sản, về mặt quan hệ, về mặt cảm thọ an lạc, được rất nhiều mặt. Thì có một lần sư đi bộ qua đường ở bên Thái, có một cái tai nạn nho nhỏ xảy ra, đoạn đường cua, hai em học sinh người Thái còn trẻ nhưng phóng xe với tốc độ khá lớn, cua gấp, văng cái xe ra, người văng ra khỏi xe và chiếc xe không có người điều khiển bay là lả trên mặt đất, lao thẳng về đến phía sư. Sư đang đi bộ qua đường thì sư hơi giật mình, phải sư nhảy lên một tẹo, xong rồi sau đó sư lại hết chân hơi nhảy lên một tẹo xong rồi hạ xuống. Thì quý vị tưởng tượng cả chiếc xe máy nó lao thẳng với sức quý vị, nó bay trên mặt đường, lướt trên mặt đường và lao thẳng với sức quý vị. Thì, nhưng mà sư thấy hơi giật mình chút xíu thôi, không bị sợ mấy. Có thể nói là không có sợ, nếu mà dùng từ thế gian là không có sợ, hơi giật mình chút thôi, hơi e rè, e ngại, ngại ngùng chút xíu thôi, rất là ngắn, rất là ít. Xong rồi sư lại bước qua đường bình thường. Thì nó văng gần đến cách sư 2-3 mét gì đó thì xe nó dừng lại. Nhưng mà nó văng từ xa là tốc độ rất là lớn đó. Rồi thỉnh thoảng những lần sư ở rừng ở núi, sư suýt dẫm phải rắn chỗ nọ kia, rắn nó ngay chân này, rắn độc của nó. Mình nhìn thấy nó giật mình lên cái, mình hơi nhảy lên một tẹo xong nó lại bình thường. Lại chạy ra xem con rắn này loại rắn gì, độc hay không độc, quả gì không, không thấy sợ, độc cỡ nào, độc cỡ nào. Thì với tâm định tĩnh điềm nhiên là nó là như vậy đó. Hoặc một lần sư ở trong chùa thì có người bóp cổ sư rồi xách lên khỏi mặt đất, lúc đó sư nghĩ đến cái chết rồi đó. Mất nửa giây, khoảng nửa giây hơi sợ một tí, nhưng mà sau đó sư hết sợ ngay tức khắc. Sư nghĩ là nó đến rồi, cái quả của nghiệp bất thiện nó đã đến rồi. Sư buông thõng hai tay luôn, chấp nhận luôn. Và sư tin chắc rằng nếu mà lúc đó giả dụ sư có chết đi chăng nữa thì sư chắc chắn là sư tái sanh cảnh giới an lành thôi. Thì không có sợ gì hết, không có lo rè, e rè, sợ hãi gì cả. Thế nhưng mà sau cái nghiệp nó chưa tới thì lại có người vào can, người kia lại đặt mình xuống, cổ nó đau mất nửa ngày, một ngày. Sư không thấy sân hận gì, bực bội gì người kia hết á. Vì sư có trí tuệ, sư biết rõ cái nghiệp và quả của nghiệp thôi, chẳng liên quan đến người kia cả. Cảm giác xong khi trải qua thấy, thấy đất trời mênh mang rộng lớn, người nhẹ nhõm như hư không vậy. Sư vẫn còn nhớ cảm giác hỷ lạc lúc đó, sau khi người kia thả sư xuống mặt đất và sư không cảm thấy sân hận một ai ở trên đời cả. Thì điều đó chắc chắn nó có được là do trí tuệ của sự tu tập và thiền tập. Như vậy là lợi tiếp theo, lợi thứ năm này đúng không, lợi thứ năm của của thiết thực hiện tại của thiền tập là có một nội tâm trong sáng, định tĩnh, thuần tịnh, không sợ sệt, không sân hận. Đấy là thứ năm tiếp theo của việc thiền tập. Lợi thứ sáu của việc thiền tập, tâm sẽ không bao giờ giảm được nỗi sợ hãi cái chết, chịu đựng được cảm thọ đau đớn khốc liệt nếu như mình thiền tập đúng đắn. Và như vậy thì lúc chết mình sẽ không bao giờ tái sanh vào cảnh giới khổ cả. Đấy là lợi ích thứ bảy của việc thiền tập. Chắc chắn mình sẽ tái sanh cảnh giới an lạc, cõi trời, cõi người. Cái thiền tập này nó có năng lực mạnh lắm, có thể chuyển nghiệp được ngay tức khắc. Thì trong một kiếp Đức Thế Tôn là ngài tu theo hạnh khổ hạnh. Vì các kiếp trước là ngài đã từng tu tập thiền tập rất là tốt rồi, cần phải hiểu như vậy. Thì ngài tu khổ hạnh với tà kiến chấp giữ sai lầm, ngài ở trong rừng sâu, không mặc y áo gì cả, trần truồng, ăn dưới ăn những loại ăn bằng phân của mình, rồi ăn những loại vật thực bẩn thỉu dưới đất đó. Bồ Tát tu tập như vậy đó. Ban ngày thì chịu đựng cái nóng của trời nóng, ban đêm thì ở trong bụi rậm chịu cái lạnh của sương rơi, khổ hạnh chưa từng thấy. Đến lúc chết ngài vẫn tu tập, đến lúc chết ngài thấy khởi lên cái tướng của địa ngục, ngay lập tức ngài từ bỏ cái chi kiến là tu tập như thế này là sai lầm, tu tập như thế này là không dẫn đến chứng đắc con đường an lạc. Ngài chỉ cần với tâm định tĩnh trong sáng, ngài không sợ địa ngục nhé, nhớ là như vậy, không sợ bất cứ cảnh tướng nào hiện ra lúc chết cả, không có e dè sợ hãi. Ngài chỉ thấy điều này sai lầm, điều này không hợp pháp, không đem lại an lạc. Ngài từ bỏ chi kiến đấy, ngay lập tức cảnh giới cõi trời hiện ra với ngài, ngài nắm giữ ấn tướng đó, ngài tái sanh ngay cõi trời chỉ trong vòng tích tắc thôi. Giây đấy, nửa giây đấy, 1/3 giây thôi, 1/5 giây thôi, thì mình thấy rõ được là lợi của thiền tập là như thế nào. Rồi lợi thứ bảy của thiền tập, thứ bảy rồi, thứ sáu là không e dè sợ sệt sợ hãi lúc lâm chung, lợi thứ bảy là không e dè sợ sệt sợ hãi đau đớn vật vã lúc lâm chung. Có đau đớn về thân thể thì tâm vẫn định tĩnh điềm nhiên. Lợi của thiền tập là như vậy. Và thứ bảy là được tái sanh cảnh giới an lành. Lợi thứ tám của việc thiền tập là, đây là lợi trong ngày vị lai, là trong trường hợp tái sanh vào cõi chư thiên thì là vị có hào quang sáng chói, ánh sáng rất là thanh, rất là sạch, rất là thuần tịnh, không có cấu nhiễm. Thì ở đây có quý vị nào có thể khởi lên ý nghĩ rằng là sư có thấy chư thiên không? Sư nói thật là sư thấy rồi, không phải một lần mà nhiều lần. Thì rõ ràng là như vậy. Thì với những người nào mà có thiền tập thì họ sẽ tái sanh lên đó hào quang chói sáng định tĩnh, và tuổi thọ của vị chư thiên đó dài hơn các vị kia, tuổi thọ dài hơn, cái gì hơn cả, mùi thơm hơn, dung sắc hơn, cái gì cũng hơn hết, thọ hưởng các loại vật chất đều hơn cả, có tài sản hơn, có địa vị hơn, oai lực hơn. Lợi thứ 8 của việc thiền tập là như vậy. Còn lợi thứ 9 thì đương nhiên là chúng ta có thể nói rồi, là chứng đắc được bốn đạo bốn quả và niết bàn, không còn khổ do già, do bệnh, do chết, do các cảm thọ nhói đau khốc liệt, cảm thọ khổ do trong đời sống này mình mất mát người thân, hay là chuyện này chuyện nọ kia, mất mát tài sản, hay là bị tống giam ngục tù, hay là bị tai nạn, chết đường, chết chợ. Rồi, không phải chết, không phải già, không phải bệnh, không phải chịu các cảm thọ khổ, khỏi nhói đau, nhậu khốc liệt. Thì đó, chấm dứt được mọi khổ. Là loại thứ 9 của việc thiền tập. Như vậy là tạm thời sư mới phân tích sơ sơ thôi. Là có 9 lợi ích, có 9 an lạc, có 9 quả báu lớn. Thấy được rõ ràng của người thực hành thiền tập. Rồi, đến thế này nữa. Đây sư trích dẫn thêm kinh điển này cho quý vị thêm có niềm tin, thêm có hứng thú để thực hành việc thiền tập. Đó chính là có một thời được cái tôn thuyết rõ ràng như sau. Các tỳ khưu, ở đây có một người buổi sáng bố thí 100 cái nồi, buổi trưa bố thí 100 cái nồi, buổi chiều bố thí 100 cái nồi. Thì có người thứ hai là buổi sáng trong thời gian một cái búng tay tu tập từ tâm giải thoát, trong buổi trưa trong thời gian cái búng tay tu tập từ tâm giải thoát, và thời gian buổi chiều trong thời gian cái búng tay tu tập từ tâm giải thoát, thì ta nói rằng người thứ hai có được quả báu lớn hơn người thứ nhất. Thì từ tâm giải thoát là chú với tâm từ, tâm vô lượng, không có sân hận một ai. Thì là những cái quả báu của việc đó là cho việc cộng chú với Phạm Thiên, nếu chứng đắc thiền. Thì ở đây là mình tu tập thiền định, hoặc là tu tập thiền tứ niệm xứ, hoặc là tu tập thiền tâm từ, thì chắc chắn là lợi ích nó cũng tối thiểu là cũng bằng hoặc lớn hơn như vậy. Thì quý vị nghĩ sao đây? Bố thí 100 cái nồi không bằng cái người chỉ trong vòng một giây thôi, thời gian búng tay một cái thôi, hoặc là thời gian bóp vú sữa của con bò một lần thôi. Thấy nhưng mà mỗi ngày mình hành thiền được 15 phút thôi, phước báu nó trổ sành đến cỡ thế nào quý vị biết rồi đấy. 15 phút là bao nhiêu giây? 15 phút là 900 giây. Đó. Thấy chưa? Lớn hơn phước báu cứ nhân lên thôi. Người kia bố thí 100 cái nồi thì bây giờ 900 lần của 100 cái nồi nhân lên xem là bao nhiêu lần. Là 9.000. 900 nhân với 100. 90.000. 90.000. Ủa thì 90.000 cái nồi không bằng những người hành thiền 15 phút. Nên quả báu lớn là như vậy đó. Phước báu lớn là như vậy đó. Nên mong sao quý vị có thêm sự hứng thú, có thêm sự cần cầu thiện pháp, an lạc, lợi ích cho mình ngay ở hiện tại. Còn nói gì đến ngày vị lai. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.